Chương 52 Tuyển hậu 1. Từ xưa tới nay, ở nhà Sát Hoàng Triều, qua mỗi một thời đại, hoàng đế sau khi vừa tròn 24 tuổi, sẽ từ trong hậu cung chọn lựa ra một vị phi tử xuất chúng hơn người để trở thành hoàng hậu của nhà Sát Hoàng Triều chúng ta. Một tháng trước, hoàng thượng đã qua ngày sinh thứ 24, cho nên ngày hôm nay, chúng phi thần tới điện dưỡng tâm. Diện thánh chính là vì muốn cùng hoàng thượng thương lượng về việc này. Ngồi trên long ỷ chính giữa điện dưỡng tâm, nghe Mông Liệu Phong ô nhà cố vuốt một con công làm từ ngọc mã tinh xảo trên tay, trong đầu thì cất giấu bộ dáng làm đau đầu người khác của một cầm cầm. Cái nha đầu kia ngày hôm qua dám lén sau lưng hắn tính toán sức cùng, không nghĩ tới lại bị hắn bắt quả tang. Sau khi bị hắn mạnh mẽ tích trở về tẩm cung, nàng đem hết khả năng hù môi mũm mép của mình để hòng trốn tội. Nhìn bộ dáng từ khi bị tóm cho đến lúc trở về tẩm cung, thật đúng là khoai hài. Sao hắn chẳng những không trách phạt nàng, ngược lại còn thời dịp miệng nhậu của nàng đang hết sức lại nhảy, hắn liền trộm hơn vài hộp. Tiếp đó cẩm nhi của hắn giống như bị làm cho kinh sợ, đem hai mắt trừng lớn như chuông đồng vậy. Nghĩ tới đây, nụ cười nơi khóe môi Tây Môn Liệt Phong với trương càng phẫn hơn. Những ngày gần đây, và Cẩm Nhi sống chịu chung đụng, hắn có cảm giác mình càng ngày càng không thể rời xa vật nhỏ nhưng đi trọng phá quẩy rối kia được rồi. So với các vi tần trong hậu cung, nàng không giống bọn họ, có loại bướng bỉnh nhưng mê hoặc tài tình, tất cả đều hấp dẫn tầm mắt của hắn. Hoàng thượng đang ở thời điểm trong đầu Tây Môn Liệt Phong toàn là ý nghĩ về một cầm cầm. Bên tai liền nghe thấy tiếng khẽ gọi của các vị đại thần. Hắn bất động thanh sáng lấy lại tinh thần, che giấu sự lơ đãng vừa nãy mà nở một nụ cười nhẹ. Chúng vi thần đã thương lượng rất lâu, cảm thấy chỉ có ái nữ của Chu đại nhân cũng là người hiện tại đang đứng đầu trong hậu cung, Nguyễn Quý Phi có tư cách nhất để trở thành hoàng hậu của hoàng triều Dạ Sát chúng ta. Một người trong số các vị đại thần đưa đề nghị nói. Đúng vậy, Nguyễn Quý Phi có những đoan trang, tướng thần cao quý, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, đối với đông đảo các tần phi, tự hồ cũng khó chút thuyết phục. Nếu như Nguyễn Quý Phi làm chủ một đương triều, thần nghĩ dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Một vị đại thần khác cũng lớn tiếng ủng hộ. Mà Chu Bách Tiên thị chung đứng một bên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay và lộ ra một nụ cười giở trá. Tiểu nữ bất tài, các vị đại nhân nói quá lời. Chu đại nhân rất khiêm nhường, trên dưới Dạ Sát hoàng triều chúng ta, Nguyễn Quý Phi rất đang là một tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì không biết, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với đương kim thánh thượng. Chương 53 Tuyển hậu 2. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới kỹ thuật diệt kỹ của các vị đại nhân đúng là khiến cho tiểu nữ tử ta đây mở rộng tầm mắt. Đang trong lúc các vị đại thần đương triều đã xứng thổi phòng lẫn nhau, bên ngoài điện dưỡng tâm truyền tới một giọng nữ nũng nịu. Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy cách ăn mặn khác loại, biến viễn cũng chỉ có thể là một cẩm cẩm. Đang dựa vào cánh cửa, hai tay ôm trước ngực, bộ dáng bất cần đời. Sau khi nhìn thấy nàng, chúng đại thần không khỏi nhíu mày. Nguyên lai, bà cẩm phi nương nương, không gì không làm được. Mấy ngày không thấy, hành động cử chỉ của cẩm phi nương nương đúng là quá lời. Chúng vi thần thận không dám nhận. Vừa nhìn thấy nàng, Chu Bách Tiên, đáy lòng, liền ôm một bụng lửa giận. Lần trước con nha đầu chính từ kia, làm hại nữ nhi bảo bối của hắn bị té ngã vỡ đầu. Đối với việc này, hoàng thượng chẳng những không truy xét, ngược lại còn mặc nàng tùy ý hồi nháo. Thế nào là quá lời, có bắn quá cũng là do Chu đại nhân tâm tư tỉnh đảo, cùng các trọng thần trên dưới trong triều dắn tay nhau tới khuyên giám hoàng thượng cứ nữ nhi nhà mình về làm hoàng hậu. Vậy tâm tư này người nào đi đường này đều chẳng biết. Nhưng Chu đại nhân thì vẫn hết lần này tới lần khác, còn đánh trống khua vàng. Ta không quan tâm, ta không cần, ngụy trang để diễn tả đức tính khiêm nhường của mình. Muốn làm quân cụ gia thì Chu đại nhân cứ việc nói thẳng ra, có lẽ hoàng thượng thật đã nhận định nữ nhi bảo bối xinh đẹp cùng tâm kế không ai so sánh được của ngài, thành toàn cho tâm nguyện nhiều năm chưa thành này của Chu đại nhân ngài. Lời này vừa nói khiến cho Chu Bách Tiên một bụng tức giận, quay ngừa lại phía Tây Môn Liệt Phong. Hoàng thượng, Cẩm Phi nương nương thật rất to gan, ngay cả điện dưỡng tâm mà cũng tùy tiện xông vào. Ngài nếu không phản nàng tội phi quân, cho rằng trên dưới hoàng cung, ngày sau đã không cách nào thần phụng quyền quy của hoàng thượng. Quy, Chu lão đầu, bốn cung không phải là xông vào, mà là quang minh chính đại đi vào. Ngược Quyết Phi là người đàn bà, đã rất chán không nghĩ tới Chu Bách Tiên phụ thân thân sinh của nàng, so sánh với nữ nhi của mình còn chán hơn. Lớn mật, con là một nữ tử, ngươi nên ở lại trong hậu cung, làm tốn bổn phận của chính mình. Nam tử đương triều thảo luận chính sự, ngươi lại dám ngang nhiên xông vào, như vậy phạm vào tội gì? Ý Chu đại nhân nói, nữ tử không tài mới chính là đức rồi. Hừ, đó là bổn phận từ xưa đến nay của nữ tử. Dĩ nhiên, Chu đại nhân đem địa vị của nữ nhân dừng ở vị trí hạ đẳng rồi. Thận không biết mẫu thân hoặc là lão bà của Chu đại nhân tại Chu gia có phải hay không tất cả cũng đều bị nhốt trong địa lao, ngày ngày ở trong bốn khung gỗ ăn ổ bánh ngô. Ngươi, Chu Bách Tiên chút nữa thì bị làm cho tức đến mất hết cả hình tượng. Hoàng thượng, Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chính điện không khỏi len lén mà nở nụ cười, không nghĩ đến một cẩm cẩm này thật đúng là điêu ngoa đến mất làm người ta đau đầu. Mặc dù hắn to tới bây giờ đều không nghĩ đến chuyện lập hậu, nhưng Chu Bách Tiên mới vừa lại muốn được như mình được lên làm hậu, từ bản năng dưới đáy lòng hắn thấy ghét quyến địch như vậy. Chẳng qua là không đợi hắn phản đối thì một cẩm cẩm không sợ trời không sợ đất này đã nhảy ra giúp hắn giải vây. Chương 54 Tuyển hậu 3. Bất quá, tiểu nữ tử này lá gan thật là càng lúc càng lớn, nàng lại dám trước mặt nhiều đại thần như vậy mà gây khó dễ cho Chu Bách Xuyên. Dù sao đối phương cũng là tể tướng đương triều, hắn làm bộ uy nghiêm ho nhẹ mấy tiếng, cẩm phi không được vô lễ. Mồ cẩm cẩm đang đứng ở trước cửa dù cái miệng nhỏ nhắn lên mặn lộ vẻ không vui, vốn là muốn làm chút đồ ăn ngon mang đến cho người, không nghĩ tới hoàng đế vĩ đại của chúng ta lại vô tình như vậy. Nếu đã thế, ta xem ra nàng phải cong cái đuôi của mình lại cút đi rồi. Hầm hừ nói xong, nàng cầm giỏ đựng đồ ăn bên chân lên, xoay người muốn rời khỏi điện dưỡng tâm. Thấy thế, Tây Môn Liệu Phong ném một cá lườm cho mấy vị đại thần, vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài cửa, bàn tay to nắm chặn bàn tay mảnh khảnh mềm mại như cây cỏ của nàng. Cẩm cẩm lão đảo một cái, nhẹ nhàng ngã vào lòng ngực của hắn. Tức giận, hắn buồn cười nhìn bộ dáng tức giận mà hai má hồng đỏ mị người của nàng. Ngài là hoàng đế cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu tần phi bé nhỏ không đáng kể. Ta người nhỏ nhoi như ta dám cả gan tức giận với hoàng thượng. Không biết tại sao, mới vừa nghe được thanh âm của nam nhân này, cẩm cẩm phát hiện lòng ngực của mình như bị kim châm khó chịu. Nhất là khi những lão gia hỏa kia còn liều mạng hết lòng tác phẩm hắn cùng Nguyệt Quý Phi, nàng lại càng cảm thấy tức giận. Ở trước mặt trẫm, nàng khi nào trở nên khiêm nhường như thế? Già sát hoàng triều từ trên xuống dưới, nàng thích nói gì thì nói, nàng có bao giờ đem quyền uy của trẫm để vào mắt? Ngay cả để nghi quỳ lại tối thiểu nhất, nàng cũng chưa một lần tuân thủ qua. Vừa nói, hắn vừa cương chiều, vươn tay điểm một cái lên trán của nàng. Bây giờ lại chạy tới nói không dám đối khẩu với trẫm. Nàng coi trẫm là đứa ngốc sao? Giờ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩm cẩm bóng đồng nhăn mặt nhăn mũi. Ai bảo, ngươi mới vừa rồi, ở trước mặt những lão gia hỏa kia mắng ta. Trẫm, khi nào thì mắng nàng? Nữ nhân này đúng là giấu đầu hở đuôi. Còn nói không có, người trước mặt Chu lão đầu làm trò kia đã lệnh cho ta không được vô lễ. Nàng hầm hừ, phun quả đấm lên đập một quyền, và vào bộ ngực của hắn. Người ta biết, bởi vì hôm qua, ngươi không vì sự kiện ta một mình lén xuất cung mà trách phạt ta, cho nên đột nhiên cảm thấy vị hoàng đế này ra thì cũng rất tốt. Ít nhất cũng không giống với người ghê tởm ta tưởng tượng trước kia, cho nên mới làm mấy món ăn sở trường đem đến điện dưỡng tâm, muốn báo đáp người một phen. Không nghĩ tới, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bên trong con mắt to, còn cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Người không cảm kích ta thiệt thôi, lại còn. Tây Môn Liệt Phong trong lòng mặc dù biến rất rõ ràng, nữ nhân này là đang giả vờ quỷ khuất, nhưng không đành lòng lẫn tẩy nàng. Bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, hắn hướng nàng một cái mỉm cười sủng nịnh.